Cửu vực kiếm đế, chương 3472, Sa Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối với Sở Phong Miên mà nói, không quản là cái này lục ma vệ đội, đến cùng là tới này Sa Tinh làm cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn mục tiêu liền là đem cái này lục ma vệ đội tất cả thành viên chém giết, hoàn mỹ hoàn thành lần này kỳ nguyên hội tứ tinh nhiệm vụ. Chuyện khác đều cùng Sở Phong Miên không hề quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Sa Nguyên lão tổ là một vị bát giai tiên đế, hắn động phủ truyền thừa, chỉ sợ là hội hấp dẫn đại lượng tiên đế đã đến. Nhất là một chút mong muốn một lần đột phá cao giai cánh cửa, bước vào thất giai tiên đế lục giai tiên đế. Cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ truyền thừa, là bọn hắn một lần đột phá cao giai tiên đế cánh cửa tốt nhất cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88, một khi là bước vào thất giai tiên đế, đó chính là cùng thất giai tiên đế phía dưới, hoàn toàn khác biệt cấp độ, tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, thất giai tiên đế đều là địa vị cực cao lão tổ, đặt ở kỳ nguyên hội bên trong, cũng là có tư cách tọa trấn nhất phương phân bộ trưởng. Tương đương với chư hầu một phương một dạng nhân vật. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ truyền thừa, hắn xác thực không chút nào để ý. Sở Phong Miên trước đó tại Thái Cổ Bí Cảnh bên trong, chính là thu lấy rất nhiều cổ lão bí tàng truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88, huống chi lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng chưa hẳn là so với Sa Nguyên lão tổ phải yếu hơn bao nhiêu, nếu như hắn thi triển toàn lực. Tại vận dụng lục huyết ma kiếm tình huống dưới, không nói có thể đánh bại Sa Nguyên lão tổ, vậy đủ để cùng hắn chiến cái ngang tay, dầu gì cũng có thể toàn thân trở ra. Cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ, đối với Sở Phong Miên lực hấp dẫn không lớn, bất quá cái kia lục ma vệ đội, đã lại chính là hướng về phía Sa Nguyên lão tổ động phủ mà đến. Sở Phong Miên nếu là có thể tìm tới Sa Nguyên lão tổ động phủ, vậy liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới lục ma vệ đội. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Sa Tinh chi lớn, có một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới lớn nhỏ, Sở Phong Miên như giống như là con ruồi không đầu một dạng tìm lung tung, đừng nói là 9 ngày thời gian, cho hắn 90 ngày thời gian, hắn cũng khó có thể tìm tới lục ma vệ đội chỗ. Nhất là tại cái này Sa Tinh chung quanh, vẫn tồn tại một chỗ chiến trường chính, tại cái kia một chỗ chủ bên trong chiến trường, thiên cửu vực nhất phương cao giai tiên đế. Liền có chừng hai chữ số nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là Sở Phong Miên bại lộ thân phận, đưa tới những người này, chỉ sợ ngược lại thời điểm phiền phức không nhỏ. Cho nên Sở Phong Miên tại đi vào Sa Tinh dự định, chính là tìm được trước lục ma vệ đội, sau đó trực tiếp động thủ, giải quyết lục ma vệ đội, liền mau mau rời đi, không cần đêm dài lắm mộng. Copy nội dung từ truyện 88. Sa Tinh bên trong, Sở Phong Miên chậm chạp phi hành cái này, hắn linh thức hướng về chung quanh tản ra, chung quanh nhất cử nhất động, bây giờ đều trốn bất quá Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Sa Tinh phía trên, có thể nhìn thấy, chính là không thể nhìn thấy phần cuối sa mạc, vô số biển cát, trải rộng Sa Tinh phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ cái này vô biên vô hạn biển cát bên ngoài. Cơ hồ là nhìn không đến bất kỳ vật gì khác, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, chỉ là một chút lộ ra biển cát bên ngoài dãy núi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là cái này chút phía trên dãy núi, cũng là khắp nơi trụi lùi, nhìn vô cùng hoang vu, tĩnh mịch. Hoang vu, tĩnh mịch, đây cũng là Sa Tinh tiêu chí. Copy nội dung từ truyện 88, nghe đồn cái này Sa Nguyên lão tổ, không phải một vị nhân loại võ giả, mà là một vị yêu thần. Hắn chủng tộc là một loại sinh hoạt trong sa mạc yêu thú, cho nên tại Sa Nguyên lão tổ trở thành yêu thần, tu thành tiên đế về sau, vậy vẫn là ưa thích loại hoàn cảnh này. Cái này Sa Tinh là Sa Nguyên lão tổ tự tay tạo nên ra hang ổ, cho nên cái này hoàn cảnh chính là cùng hắn cố hương bình thường. Như vậy, cái này Sa Tinh phía trên cơ hồ không có có sinh linh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có một ít cực kỳ đặc thù. Ưa thích nghỉ lại trong sa mạc yêu thú, tại cái này Sa Tinh phía trên sinh hoạt, trong đó một chút yêu thú, đã từng nhận lấy Sa Nguyên lão tổ chỉ điểm, bây giờ ngược lại là có chút thực lực. Thế nhưng là theo Thiên Cửu vực, ba đại thánh vực, song phương võ giả, toàn bộ tụ tập tại cái này Sa Tinh phía trên, vậy đem cái này Sa Tinh biến thành vô tận hư vô một chỗ chiến trường, Sa Tinh bản thổ yêu thú, cơ hồ đều bị song phương chém giết không còn. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Sa Tinh phía trên có thể nhìn thấy, gần như đều là tới từ Thiên Cửu vực, ba đại thánh vực hai phe võ giả, Sở Phong Miên đi tới nơi này Sa Tinh phía trên, chính là cũng đã là thấy được mấy chục cuộc chiến đấu. Hai phe võ giả tu hành công pháp, quần áo, khí tức, cơ hồ đều là hoàn toàn khác biệt, vừa thấy mặt, cơ hồ đều hội lẫn nhau chém giết. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên cũng là bị Thiên Cửu vực võ giả để mắt tới, hắn trên người bây giờ khí tức, chính là một vị long tộc cường giả, mà tại Thiên Cửu vực bên trong, căn bản không có long tộc. Huống chi hiện tại Vạn Long Chi Quốc, đã là gia nhập vào ba đại thánh vực nhất phương, tham dự vào trên chiến trường, đối với Thiên Cửu vực võ giả mà nói, hết thảy long tộc, đều là đối thủ của bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá tại Sở Phong Miên tùy ý bóp chết mấy cái không có mắt Thiên Cửu vực võ giả về sau, tại tìm đến Sở Phong Miên phiền phức Thiên Cửu vực võ giả, chính là rất ít đi. Dù sao không có vị nào võ giả là đồ đần. Copy nội dung từ truyện 88 rất nhiều tới tham gia thánh vực chiến tranh võ giả, nhưng cũng là vì lợi ích mà đến, nhưng không người nào nguyện ý tìm chết. Tại Sở Phong Miên tiếp liên sát mấy đợt Thiên Cửu vực võ giả về sau, hắn danh khí vậy càng lúc càng lớn, rất nhiều Thiên Cửu vực võ giả, lại một lần nữa đụng phải Sở Phong Miên, cũng chỉ là quay đầu rời đi, không chút nào dự định đối Sở Phong Miên động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Sa Tinh phía trên Tiên Đế Thiên Tôn võ giả, chí ít cũng hẳn là có hơn 10 người mới đúng, làm sao hiện tại, một cái đều không đụng tới. Đại khái đi dạo một ngày thời gian, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên phát hiện cái này Sa Tinh bên trên, nhất là không thích hợp một điểm. Liền là tại trong một ngày này, Sở Phong Miên lại là một vị Tiên Đế Thiên Tôn võ giả, đều không có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 Sa Tinh mặc dù không tính là một chỗ chiến trường chính, nhưng là vậy xem như điểm bên trong chiến trường, cực kỳ to lớn một cái, với lại chiến sự kịch liệt, song phương đều có rất nhiều tiên đế, đi tới cái này Sa Tinh phía trên. Không có khả năng trọn vẹn một ngày thời gian, Sở Phong Miên đều không có đụng phải một vị tiên đế thiên tôn. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên tại cái này một ngày thời gian bên trong, vậy đại khái tha Sa Tinh một vòng. Mặc dù không thể nói là đem cái này Sa Tinh hoàn toàn tìm kiếm một bản, nhưng là vậy không có khả năng bất luận một vị nào tiên đế thiên tôn đều không đụng tới. Copy nội dung từ truyện 88 như vậy chỉ có một cái khả năng, liền là cái này chút tiên đế thiên tôn, liền tụ tập tại một chỗ. Sa Tinh, Sa Nguyên Lão Tổ Động Phủ, cũng không khả năng tại cái này Sa Tinh mặt ngoài bên trong, Thiên Cửu vực cùng ba đại thánh vực võ giả, tìm lâu như vậy thời gian. Đều không có tìm được Sa Nguyên Lão Tổ Động Phu. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía ngay tại dưới chân hắn vô biên vô hạn biển cát. Sa Nguyên Lão Tổ Động Phu, lại là tại thánh vực chiến tranh bộc phát lâu như vậy, còn không có bị người tìm tới, như vậy duy nhất khả năng, chính là ngay tại cái này trong biển cát. Copy nội dung từ truyện 88 cái này Sa Tinh bên trong biển cát, vô biên vô hạn. Với lại trong đó sâu không thấy đáy, bàn về lớn nhỏ, so với Sa Tinh mặt ngoài muốn to lớn nhiều. Chỉ có cái này Sa Nguyên Lão Tổ Động Phủ, giấu ở cái này trong biển cát, mới có thể để song phương nhiều như vậy võ giả, hao phí lâu như vậy thời gian, đều không có tìm được. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Sở Phong Miên trong một chớp mắt, chính là bay xuống, trực tiếp xa vào đến trong biển cát. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.